Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, khai phủ cảnh vương giả đều động tâm ban thưởng. Chương 651, khai phủ cảnh vương giả đều động tâm ban thưởng. Giáo chủ, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng liền bước vào Diệp Chân. Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người nghỉ ngơi lều vải. Tả Hùng, thương thế khôi phục được như thế nào? Giản Thiên Hùng hỏi. Hồi giáo chủ, có ngươi cho chữa thương đan dược, còn có Điền phó giáo chủ linh lực tương trợ. Thương thế của ta đã khôi phục 90%, có thể buông tay chiến đấu. Siêu cường thể chất cùng các loại chữa thương tài nguyên đáp lên. Để hôm qua xem ra còn hấp hối, Tả Hùng hôm nay liền thay đổi thần thái sáng láng. Như vậy cũng tốt, dạng này, ta an tâm. Tả Hùng, bản giáo chủ có một cái nhiệm vụ, ngươi có thể hay không hoàn thành? Giản Thiên Hùng đột nhiên nói ra, thuộc hạ coi như là lên núi đao xuống biển lửa, cũng phải hoàn thành giáo chủ hạ đạt nhiệm vụ. Tả Hùng thanh âm cực kỳ to rõ. Giản Thiên Hùng cười khoát tay áo, đừng vội đáp ứng, bản giáo chủ nhiệm vụ này, có thể so sánh lên núi đao xuống biển lửa khó có thêm. Lần này Quy Linh Đại hội bài danh thi đấu, hiện tại có thể xác định tổng cộng có 16 tên võ giả tham gia. Bản giáo chủ muốn ngươi giết tiến 10 hạng đầu, ít nhất thắng 6 trận, cầm xuống 60 điểm tích lũy, ngươi có thể làm được sao? Lần này, Tả Hùng cũng không có trả lời ngay, có chút suy nghĩ về sau, mới đáp, giáo chủ yên tâm, thuộc hạ liền là liều mạng cái mạng này, cũng sẽ cầm xuống 60 điểm tích lũy. Tốt, Giản Thiên Hùng vỗ vỗ Tả Hùng bả vai, ngươi có thể vì thần giáo liều mạng, thần giáo cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Các loại lần này Quy Linh Đại hội kết thúc. Ngươi có thể tại thần giáo chân tàng bí tịch bên trong tùy ý chọn lựa một bản thần thông võ kỹ tu luyện, mà lại, đúc thành mạch này thần thông võ kỹ cần thiết thiên tài địa bảo. Thiếu cái gì, thần giáo toàn bộ cho ngươi bổ đủ, coi như thần giáo không có, cũng sẽ phái người cho ngươi tìm kiếm khắp nơi. Nghe vậy, Tả Hùng lập tức kích động, giáo chủ ân trọng. Thuộc hạ nhất định liều chết tương báo. Đương nhiên, 60 điểm tích lũy chỉ là mục tiêu. Nhất định phải nghĩ biện pháp cầm tới càng nhiều điểm tích lũy. Nếu là lần này có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, bản giáo chủ còn có trọng thưởng. Một bên Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà nghe vậy cũng có chút giật mình. Kỳ thật tu vi đến chú mạch cảnh, thần thông võ kỹ bí tịch cũng không phải khó tìm nhất. Khó tìm nhất ngược lại là tu luyện những thần kia thông võ kỹ cần có đặc thù thiên tài địa bảo hoặc là phụ trợ tu luyện đặc thù bảo bối. Những này mới là để rất nhiều chú mạch cảnh võ giả tu vi tiến triển chậm rãi nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều thế lực có thể bồi dưỡng được tuổi còn trẻ nhưng tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ ngũ trọng võ giả căn bản nguyên nhân. Một cái thế lực lớn tài nguyên đập xuống, chỉ cần không phải ngu ngốc, tu vi đều có thể đề cao lớn. Nói xa, giáo chủ Giản Thiên Hùng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà. Muốn tại đây một lần Quy Linh Đại hội bên trong chiến thắng, cần mỗi người các ngươi cố gắng, mà các ngươi hai cái trên người trọng trách càng nặng. Lấy hai người các ngươi thực lực, giết tiến trước 6 hẳn là không vấn đề gì. Nhưng là, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo như lần này nếu muốn chiến thắng, các ngươi hai cái, liền muốn lấy được hạng cao hơn, thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy mới có thể. Dù sao chúng ta tại nhân số bên trên trước hết ở thế yếu. Giáo chủ, theo Quy Linh bài danh thi đấu quy tắc, chúng ta cần thu hoạch được dạng gì bài danh mới có thể thu được lấy đoạt được thắng lợi cuối cùng? Diệp Chân mở miệng hỏi. Hai người các ngươi nếu là có thể chiếm cứ thứ hai cùng hạng ba, tăng thêm tả hùng điểm tích lũy. Vậy lần này chúng ta đem có 6 thành trở lên cơ hội chiến thắng. Giản Thiên Hùng nói ra, Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà lại là cùng xem một chút. Đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra chấn kinh. Chúng ta phân biệt đoạt được thứ hai cùng hạng 3, mới có 6 thành tỷ số thắng. Không sai, cái này cùng Quy Linh bài danh thi đấu điểm tích lũy quy tắc có quan hệ. Cho nên, lần này tỷ võ thời điểm, có thể hạ nặng tay, liền tuyệt đối không nên lưu tình. Có thể hạ sát thủ liền hạ sát thủ. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết. Mà lại, lúc chiến đấu, chính các người cũng phải vạn phần cẩn thận, bởi vì những người khác cũng sẽ tồn lấy tâm tư như vậy. Không chỉ có muốn chiến thắng đối thủ, còn muốn trọng thương thậm chí là giết chết đối thủ. Giản Thiên Hùng gương mặt lăng lệ. Giáo chủ, nếu là chúng ta ở trong có người đoạt được đệ nhất đâu? Phần thắng của chúng ta sẽ có mấy thành? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Nếu như các ngươi có người đoạt được đệ nhất, phần thắng có thể sẽ đề cao đến 8 thành. Bất quá, muốn đoạt được đệ nhất rất khó. Vô luận là Diêm Dịch Quân hay là Thương Lệnh Kỳ, đều là đại địch. Còn có Thanh Vân Bảo Vân Sách, cũng không phải các ngươi có thể chiến thắng. Theo tình báo, Vân Sách trên người có một kiện phòng ngự tính linh khí. Giản Thiên Hùng nói ra. Phòng ngự tính hạ phẩm linh khí. Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Phòng ngự trang bị luôn luôn tương đối chân quý. Trang bị đẳng cấp càng cao, phòng ngự tính trang bị càng là thưa thớt. Nhật Nguyệt Thần Giáo cho bọn hắn phòng ngự tính trang bị chỉ là thượng phẩm bảo giáp, ngay cả cực phẩm bảo giáp đều không có. Mà cái này Thanh Vân Bảo Vân Sách lại có được hạ phẩm phòng ngự linh khí, không cần lo lắng. Vân Sách cũng không phải không thể chiến thắng. Các ngươi chỉ cần hết sức nỗ lực chính là, bản giáo chủ sẽ cho chúng ta chế định sách lược ứng đối. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng thanh âm ngừng lại. Vô luận các ngươi lần này có thể hay không chiến thắng, chỉ cần hai người các ngươi đều giết tiến 3 hạng đầu, bản giáo chủ bên này liền có trọng thưởng. Một mạch thần thông chú mạch tài liệu là tuyệt đối không thể thiếu. Nếu là Nhật Nguyệt Thần Giáo cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, bản giáo chủ có khác trọng thưởng. Tốt, các ngươi cố gắng chuẩn bị đi. Còn có một canh giờ, cái này Quy Linh bài danh thi đấu liền muốn bắt đầu. Nói xong, giáo chủ Giản Thiên Hùng chùn xuống thân, liền rời đi lều trại. Bước ra lều vải sát na, Giản Thiên Hùng lại quay đầu lại nói, còn có một việc quên nói cho các ngươi biết, lần này Quy Linh bài danh thi đấu 3 hạng đầu, sẽ thu hoạch được ngũ đại thế lực cung cấp ban thưởng. Không phải bản giáo chủ dụ hoặc các ngươi, trong đó một ít ban thưởng, liền là bản giáo chủ đều có chút nóng mát. Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà lần nữa vẻ sợ hãi giật mình. Ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng đều muốn nóng mắt bảo bối. Đó là cái gì? Kỳ thật vô luận là Diệp Chân hay là Niên Tinh Hà, lại hoặc là Tả Hùng đều hiểu giáo chủ Giản Thiên Hùng vừa rồi những lời này dụng ý. Đơn giản là kích phát ra bọn hắn chiến ý, để bọn hắn liều mạng mà thôi. Nhưng vấn đề là, cái này độ khó cũng quá lớn. Dù là có người đoạt được danh hiệu đệ nhất, Nhật Nguyệt Thần Giáo chiến thắng tỷ lệ cũng chỉ có 8 thành. Ôm đồm thứ 2 thứ 3 tên về sau, chiến thắng tỷ lệ vậy mà chỉ có 6 thành. Một sát na này, Diệp Chân đột nhiên có chút hối hận. Nếu là có khả năng, tại phát hiện Dư Hách thời điểm, Diệp Chân có lẽ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu Dư Hách. Mặc dù cái kia vô cùng khó, nếu là có 4 người, muốn thu hoạch thắng lợi cuối cùng, liền dễ dàng có thêm. Lần này Quy Linh bài danh thi đấu tổng cộng có 16 người tham gia. Dùng rút thăm thi đấu tình thế, chỉ bất quá, rút thăm chỉ quyết định luận võ trình tự. Mỗi người đều muốn cùng nó tất cả người tham chiến đánh một trận. Nói một cách khác, mỗi người đều muốn chiến đấu 15 trận, thắng một trận tích 10 điểm, đánh ngang tích 5 điểm, thua một trận tích 0 điểm, lấy điểm tích lũy sắp xếp võ giả ở giữa thứ tự. Lấy mỗi nhà tham chiến võ giả tổng điểm tích lũy đến quyết định cuối cùng thắng bại. Trong đó, thu hoạch được bài danh lúc trước 3 tên võ giả điểm tích lũy có ngoài định mức tăng thêm. Thu hoạch được hạng nhất võ giả tại tính toán tổng điểm tích lũy lúc điểm tích lũy gấp bội tính toán. Thu hoạch được tên thứ hai, hạng 3 võ giả tại tính toán tổng điểm tích lũy lúc điểm tích lũy ngoài định mức gia tăng một nửa. Dựa theo loại này điểm tích lũy quy tắc, hàm kim lượng cao nhất liền muốn thuộc hạng nhất. Bất quá, thu hoạch được hạng nhất lại không có nghĩa là có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chiếm lấy đến đầu này cực phẩm linh mạch 5 năm quyền sử dụng. Lấy vạn tinh lâu làm thí dụ, nếu là vạn tinh lâu Diêm Dịch Quân đoạt đến hạng nhất, đem thu hoạch được 300 điểm tả hữu điểm tích lũy. Nhưng vạn tinh lâu cũng rất khó thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Giống có được 4 tên võ giả tham chiến Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo. Hai nhà chỉ cần có một người thu hoạch được tên thứ hai hoặc là hạng ba. Coi như những người khác chiến tích, cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch được 500 điểm tả hữu. Nếu Thiên La Môn Thương Lệnh Kỳ đoạt đến hạng nhất, đem thu hoạch được điểm tích lũy 300 điểm. Nhật Nguyệt Thần Giáo Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà phân biệt thu hoạch được tên thứ hai hạng ba, đem thu hoạch được điểm tích lũy 400 điểm tả hữu. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho Nhật Nguyệt Thần Giáo liền có thể đạt được thắng lợi. Tương phản, Nhật Nguyệt Thần Giáo thua khả năng phi thường lớn, bởi vì Thiên La Môn còn có 3 vị võ giả, mà Nhật Nguyệt Thần Giáo còn chỉ có 1 người. Thiên La Môn 3 người khác bài danh không phải quá kém. Thủ thắng liền đem trở nên rất dễ dàng, nhưng nếu là chiếm lấy hạng 2, hạng 3 võ giả biến thành Thanh Vân Bảo võ giả, nhân số không sai biệt lắm tình huống dưới, vậy ai thắng ai thua liền khó nói. Dưới loại tình huống này, cái này Quy Linh Đại Hội trận thứ 2 Quy Linh bài danh thi đấu đã không còn là thật đơn giản một trận đơn thuần luận võ, mà là một trận tổng hợp đấu trí đấu lực, khảo nghiệm các thế lực lớn trưởng môn tâm kế ánh mắt, thủ hạ võ giả thực lực, dũng khí quyết tâm thậm chí là vận khí, một trận tổng hợp đọ sức. Chỉ cần có điểm vận khí, tại an bài thỏa đáng tình huống dưới, coi như là tham chiến võ giả chỉ có 2 người vạn tinh lâu, cũng có được thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất khả năng. Cũng chính là nguyên nhân này, đã chú định cái này khối thứ 2 Quy Linh bài danh thi đấu thảm liệt trình độ. Có chút mục tiêu chiến lược là cần liều mạng mới có thể hoàn thành. Cong, sau một canh giờ, một tiếng thanh thúy ngọc tiếng chuông vang lên. Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng 3 người đồng thời từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Nhìn nhau một chút, đồng thời đứng dậy, đi ra ngoài. Diệp Huynh, chuyện ngày hôm qua đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tại Niên Tinh Hà sau khi ra cửa, Tả Hùng đột nhiên xông Diệp Chân vừa chắp tay, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Không có việc gì, vừa lúc trên người của ta có 6 khối thí luyện tín vật. Làm sao có thể không có việc gì? Ngươi biết, nếu không phải ngươi cái kia 3 khối thí luyện tín vật kịp lúc trợ giúp, kết quả của ta, loại kia tình cảnh, chỉ là ngẫm lại, liền để Tả Hùng không rét mà run. Hắn không chỉ có muốn trên lưng tham sống sợ chết tên tuổi, hơn nữa còn muốn bị giáo quy nghiêm khắc trừng phạt. Loại tình huống này, hắn đời này coi như là xong. Thế nhưng là ngày đó còn tại thí luyện bí cảnh bên trong lúc, hắn nếu là không vứt bỏ đã được đến 3 khối thí luyện tín vật, hắn chỉ sợ cũng không đi ra được nữa. Bây giờ nói hết thảy đều là dư thừa. Đại ân xin cho Tả mỗ về sau lại báo. Mời. Tả Hùng thông suốt cười một tiếng. Mời Diệp Chân đi đầu. Mời, Diệp Chân lại không nhiều lời. Võ giả ở giữa, nhất không thể chịu đựng liền là của người khác ân tình. Đổi Diệp Chân, thụ người khác đại ân, cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế báo đáp. Đến đỉnh núi Bình Đài, một bên to lớn lôi đài tỷ võ thời điểm, Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng đã tụ tập tại nơi đó. Nhìn thấy Diệp Chân bọn người tới, phó giáo chủ Điền Quý Trương mặt mày hớn hở. Diệp Chân là hắn đề cử lần này, nhưng cho hắn lớn mặt to. Tới a, Điền phó giáo chủ, hỏi thăm vấn đề a. Giáo chủ nói, Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực vì quy linh bài danh thi đấu ba hạng đầu chuẩn bị, ngay cả hắn có chút tâm động nóng mắt trọng thưởng. Cái này đoạt được quy linh bài danh thi đấu ba hạng đầu, đến cùng có là cái gì ban thưởng? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,